Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 26, 8, cuộc cắp hoàn mỹ biểu diễn. Cuộc cắp gia nhập liên minh Leeds United không lâu, mùa hạ chuyển nhượng đại môn liền đóng lại, thời gian đã tiến vào mấy tháng phần, châu Âu giới bóng đá mùa hạ chuyển nhượng đến nơi đây cái này kết thúc. Cái này mùa hạ chuyển nhượng Leeds United là đưa vào rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ. Rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ trực tiếp thuê đi ra. Cũng có rất nhiều đám cầu thủ là lưu tại Leeds United đội 1. Tỷ như nói World Cup bọn người. Hiện tại vẫn là tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Còn có thời gian một tuần mới có thể kết thúc. Giải ngoại hạng Anh mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Do là mang theo Leeds United đội đám cầu thủ tiến hành huấn luyện. Trong thời gian này bọn hắn an bài một trận khởi động. Cái này trận khởi động là vì không có đội tuyển quốc gia đám cầu thủ bảo trì trạng thái. Leeds United đội trận khởi động đối thủ là đến từ nước Anh cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng. Trận đấu này do là bài xuất một chút mới viện binh cùng cầu thủ trẻ cầu thủ. Cho cái này tuổi trẻ đám cầu thủ một cái rèn luyện. Trận đấu này, World Cup là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đại biểu Leeds United đội ra sân thi đấu. Vẫn là hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Leeds United người mới đến tột cùng biểu hiện như thế nào. Dù sao World Cup giá trị bản thân 180 vạn bảng Anh. Đây coi như là doa một bút tương đối lớn dẫn viện binh. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cú cắp ngã xuống đất có tài đức gì có thể giá trị nhiều tiền. Như vậy, doa đến tột cùng coi trọng cú cắp kia một điểm. Trận đấu này là doa ở đây biên chỉ huy. Hắn là giao phó cú cắp càng nhiều trách nhiệm. Cú cắp vẫn còn có chút kích động. Đây là hắn lần thứ nhất làm Leeds United đội thủ phát xuất chiến. Hắn là hy vọng có thể tại doa trước mặt có càng nhiều biểu hiện. Chinh phục doa đến thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Trận đấu này World Cup là phi thường ra sức. Từ tranh tài ngay từ đầu liền ra toàn lực. Leeds United đội bản trận đấu đối thủ thực lực không phải rất mạnh. Cho nên Leeds United đội từ vừa mới bắt đầu liền áp chế đối thủ. World Cup là có càng nhiều biểu hiện. Tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. World Cup liền dùng một lần đặc sắc Marseille Roulette thoát khỏi kinh diễm Leeds United fan hâm mộ. Bóng đá con mắt, Leeds United đội fan bóng đá đều là bị kinh diễm đến. World Cup xem ra thật sự chính là một thiên tài cầu thủ. Thoát khỏi về sau, hắn là trực tiếp một cước sút xa đem bóng đá đánh phía đối thủ cầu môn. World Cup một cước này sút xa thực lực không tầm thường, phi thường có uy hiếp. Nhưng là bóng đá lại thoáng cao hơn xà ngang. Vô cùng tiếc nuối. Bất quá vẻn vẹn lần này biểu diễn. Liền để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối World Cup có bước đầu nhận biết. Gia hỏa này thực lực không tệ a. Xem ra tên điên doa lại khám phá một vị thiên tài. Lần này tiến công cũng là cho World Cup càng nhiều lòng tin. Hắn ở phía sau biểu hiện bên trong càng ngày càng tích cực ưu tú. Mà lại Leeds United đám cầu thủ cũng là càng muốn đem bóng đá truyền cho World Cup. Theo tranh tài tiến hành World Cup người biểu diễn là càng ngày càng nhiều. Biểu hiện của hắn là càng ngày càng ưu tú. Điều này khiến cho Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. World Cup là biểu hiện được phi thường không tệ. World Cup tại đại cấm khu tiến đầu phụ cận thoát khỏi sút gôn là phi thường kinh diễm. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự hồ thấy được mới Zidane. Nhao nhao kinh hô World Cup danh tự. Đưa cho World Cup rất nhiều cổ vũ tiếng vỗ tay. Đúng vậy, là cổ vũ. Bởi vì làm đối thủ không mạnh. World Cup có lẽ là biểu hiện không tệ. Đây là biểu hiện ra thiên phú của hắn. Nếu như World Cup có thể thích ứng giải ngoại hạng Anh. World Cup có lẽ sẽ trở thành Leeds United mới Ribery. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 17, Leeds United đội rốt cục công phá đối thủ cầu môn. Lần này dẫn bóng là bắt nguồn từ World Cup tại đại cấm khu tiến đầu tinh diệu thoát khỏi. Sau đó một cước thẳng nhét cầu đem bóng đá đưa vào đối thủ vùng cấm địa. Trong cấm khu Darren Bent một cước thấp bắn đem bóng đá đưa vào đối thủ cầu môn. Leeds United đội 1-0 dẫn trước. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao vỗ tay. Cúp cấp biểu hiện không tệ. Doa cũng là không chỗ ở vỗ tay. Cúp cấp quả nhiên là có thiên phú. Hy vọng hắn có thể dung nhập giải ngoại hạng Anh không khí. Dạng này hắn liền có thể đá ra. Nhìn xem World Cup biểu hiện. Doa là phát hiện Leeds United đội trận địa tiến công pháp bảo. World Cup tại đại cấm khu tiến đầu thoát khỏi tổ chức tiến công năng lực vô cùng xuất sắc. Tại trận địa phe tấn công mặt, World Cup thật sự là một thiên tài. Nếu như hắn thật sự có thể thích ứng giải ngoại hạng Anh. Như vậy Leeds United đội liền lợi hại. Doa là trọng điểm khảo sát World Cup. Hy vọng đằng sau World Cup có thể biểu hiện càng nhiều để hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật. Tiếp tục tranh tài. World Cup là như cá gặp nước. Cá nhân hắn biểu hiện rất không tệ. Nhưng là, hắn cùng Leeds United đội đám cầu thủ ở giữa phối hợp thật không tốt. Vẫn là rất bình thường chưa quen thuộc. World Cup cùng Leeds United đội ở giữa phối hợp còn cần thời gian đến rèn luyện. Bất quá World Cup ngẫu nhiên biểu hiện ra đồ vật vẫn là để người hai mắt tỏa sáng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 23, Leeds United đối lần nữa lấy được dẫn bóng. Lần này, Leeds United đội dẫn bóng không có quan hệ gì với World Cup. Hậu trường Diaby đưa ra một cước xinh đẹp nghiêng truyền. Vừa đường Lennon nhận được bóng đá. Sau đó nhanh chóng cắt ngang. Sau đó lập tức đem bóng đá nghiêng truyền vùng cấm địa sườn bộ. Vùng cấm địa sườn bộ Sa Đức Lợi đưa bóng sách tiến vào vùng cấm địa. Sau đó một cước thấp bắn công phá đối thủ cầu môn. 2-0. Sa Đức Lợi trận banh này đi vào rất xinh đẹp. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không chỗ ở vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm. Mới viện binh Diaby cũng là biểu hiện ra năng lực của hắn. Hắn lúc trước tại giải ngoại hạng Anh bên trong từng có ra sân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc tán thành Diaby thực lực. Lần này Diaby biểu hiện không thô. Sau 5 phút, Leeds United đội lần nữa công phá đối thủ cầu môn. Lần này dẫn bóng cùng World Cup rất bình thường quan hệ. World Cup tại Doa nhận banh về sau. Lập tức dẫn bóng bôn tập. Nhanh chóng vọt tới. Liên tục qua 3 người. Sau đó là hắn nghiêng truyền vùng cấm địa. Trong cấm khu Darren Ben một cước nổ bắn ra. Lập cú đúp. Cúp cấp lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài thật là có chút ca ca hương vị. Hắn sải bước dáng vẻ thật sự chính là để cho người ta kinh diễm vô cùng. Doa thật sự là thấy được ca ca cái bóng. Hắn là càng không ngừng vỗ tay. Cho cúp cấp cố lên động viên. Leeds United fan hâm mộ bóng đá rất bình thường kích động. Nhao nhao vỗ tay, World Cup thật có một chút kinh diễm đến mọi người. Bên sân một chút các ký giả truyền thông cũng đều là rất giật mình. Tên điên Doa gia hỏa này hiện tại thật là lại đào được bảo bối. Vì cái gì tên điên Doa sẽ có tốt như vậy ánh mắt? Các ký giả truyền thông thật lúc vô cùng chấn kinh. Vì cái gì Doa dẫn vào đám cầu thủ đều lợi hại như vậy? Các ký giả truyền thông ống kính là tại Doa cùng World Cup giữa hai người vừa đi vừa về chuyển động. Mà Doa bên người Roger cùng Di Matteo thật chính là vô cùng bội phục Doa. Doa tại đưa vào mới viện binh phương diện thật là quá lợi hại. Bọn hắn đều muốn từ Doa nơi này học được toàn bộ bản sự. Sân bóng bên trong, tranh tài tiếp tục tiến hành. World Cup là biểu hiện được càng ngày càng có xuôi gió xuôi nước. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề hô to World Cup tên. World Cup hiện tại thật là chinh phục một bộ phận Leeds United đội fan bóng đá. Tranh tài vẫn tại tiếp tục. Leeds United đội tiến công càng ngày càng tốt. Leeds United World Cup quả thực là như cá gặp nước. Leeds United đội đối thủ là rất khó hạn kềm chế được hắn. World Cup thật là quá sinh động. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 32 thời điểm. Leeds United đội là thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Cúp cấp sút xa lại lần nữa đem đối thủ thủ môn dọa cho đến kém chút thổ huyết. Cúp cấp sút xa năng lực thật là quá mạnh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vỗ tay. Cúp cấp hôm nay thật là chênh lệch một chút may mắn. Bằng không hắn đã sớm lấy được dẫn bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vì cúp cấp vỗ tay. cho hắn góp phần trợ uy. Cúp cấp biểu hiện càng ngày càng tốt. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội là thu được một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Cái này trực tiếp đá phạt vị trí cực kỳ tốt. Cúp cấp là đứng ở đá phạt trước. Cúp cấp là có một cước phi thường xinh đẹp đá phạt. Doa là hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong cúp cấp. Muốn nhìn cúp cấp biểu diễn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đang ngó chừng cúp cấp. Bọn hắn cũng là nghe nói World Cup có một cước không tầm thường đá phạt công lực. Bọn hắn đều đang mong đợi. World Cup đứng tại bóng đá trước là hít thở sâu một hơi. Sau đó lập tức chạy lấy đà một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên. Hoạch xuất ra một đường vòng cung. Trực tiếp vòng qua đối thủ bức tường người. Nhanh chóng bay vụt hướng về phía đối thủ cầu môn góc trên bên phải. Tốc độ thật là quá nhanh, mà lại đường vòng cung đường cong vô cùng lớn. Bóng đá cấp tốc bay vào đối thủ cầu môn. Một cước này đá phạt thật là quá đặc sắc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vỗ tay. Thậm chí rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kích động. Nhao nhao vỗ tay, đầy nhiệt tình. Cúp cấp rốt cục đánh vào hắn tại Leeds United đội cái thứ nhất dẫn bóng. Mặc dù đây là một trận khởi động, nhưng là Leeds United đội fan bóng đá vẫn là rất bình thường nể tình. Nhao nhao hô to World Cup danh tự. Hơn nửa hiệp tranh tài đã kết thúc. Leeds United đội là 4-0 dẫn trước đối thủ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Doa là tiến hành thay người. Diaby bọn người là bị đổi đi xuống. Mà World Cup vẫn như cũ là lưu tại trong trận đấu. Cúp cấp biểu hiện thế nhưng là một chút cũng không có hạ xuống. Vẫn như cũ rất bình thường xuất sắc. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, cúp cấp liền đưa tới một cước phi thường xinh đẹp thẳng. Nhét cầu. Đáng tiếc trong cấm khu Han La chân nhũn ra. Lãng phí lần này cơ hội tốt. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao thở dài. Han La tình huống hiện tại thế nhưng là để bọn hắn vô cùng lo lắng. Han La thế nhưng là chủ lực của bọn họ tiên phong a. Cái này mùa giải làm sao có thể từ như bây giờ đâu. Han La đến tột cùng thế nào? Các ký giả truyền thông cũng là phi thường quan tâm Han La. Hiện tại mỗi tạp chí lớn nhao nhao đều tại báo cáo Han La tình huống. Nhao nhao chất vấn lấy Han La năng lực. Nói hắn là không thuộc về giải ngoại hạng Anh. Năng lực của hắn liền chỉ thuộc về Championship thi đấu vòng tròn. Nhưng là, hôm nay Leeds United đội đối thủ nhưng là đến từ Anh League One. Nhưng là Han La biểu hiện vẫn như cũ vô cùng hỏng bét. Xem ra Han La trận địa chán là đã phế đi. Triệt để phế đi. Doa cũng là thở dài một tiếng. Hắn là tin tưởng Han La. Nhưng là Han La cần thời gian. Rất nhanh tầm mắt của mọi người lại chuyển rời đến World Cup trên thân. World Cup lại đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét cầu. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào đối thủ vùng cấm địa. Bóng đá đi tới Darren Ben dưới chân. Darren Ben trực tiếp vung mạnh chân thấp bắn. Darren Ben kém một chút liền lên diễn hat-trick. Đáng tiếc đối phương thủ môn thần bọc. Cự tuyệt Darren Ben hat-trick. Nửa chàng sau tranh tài. Leeds United đội tiến công vẫn như cũ sắc bén. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm. Cúp cấp là hoàn thành hắn bản trận đấu cái thứ hai dẫn bóng. Cúp cấp lại một lần nữa đánh vào một hạt phi thường đặc sắc sút xa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều trực tiếp nhảy dựng lên. Cúp cấp thực lực thật là quá mạnh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với cúp cấp là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Cúp cấp có thể trở thành Leeds United tương lai trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Đây cũng là bản trận đấu bên trong World Cup cái cuối cùng dẫn bóng. Leeds United đội là 6-0 chiến thắng đối thủ. Lấy được trận này trận khởi động thắng lợi. World Cup có một cái phi thường kinh diễm biểu diễn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là cao hứng không thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.